Tinh giới, chương 946, tiền lễ hậu binh, góc truyện audio.com, lão Khương, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, kia thánh nhân khẳng trả giá thật lớn đại giới sống lại ngươi, cho thấy hắn đối Khương Lâm vẫn là phi thường để ý. Cho dù Khương Lâm cùng hắn đi rồi, cũng sẽ không đã bị cái gì ủy khuất. Lâm Thiên nói, Khương Vô Địch hơi hơi điểm gật đầu, Lâm Thiên ngươi nói cũng có lý, ai ta sống lại đây, bất quá Chu huynh hắn. Lâm Thiên nhìn Chu Giao nói. Nếu ta có một ngày đạt tới thánh nhân cao giai, chắc chắn đem Chu thúc sống lại đây. Tuy rằng mà nói, Lâm Thiên cũng nhận thức Hồng Tam bọn họ như vậy cao giai thánh nhân. Nhưng là ngươi muốn nói quan hệ thực phi thường thân mật. Kia cũng không thấy, bình thường sự tình trong lời nói, Hồng Tam cũng sẽ không giúp hắn chiếu cố, nhưng là thật là muốn trả giá rất lớn đại giới sự tình nếu hắn đi khai kia khẩu, vậy rất không nhìn được tướng. Không đạt tới như vậy quan hệ lại mở miệng, đó là tối kỵ. Sự tình làm không được. Còn có thể hư hao lẫn nhau trong lúc đó quan hệ, cho nên ở Chu Hạo sự tình mặt trên. Lâm Thiên là khẳng định sẽ không xin giúp đỡ cho Hồng Tam bọn họ tự mình nếu đến lúc đó có năng lực phải đi bạn, mà nếu không đạt được cao giai thánh nhân tu vi trong lời nói kia cũng là không có cách nào sự tình. Phu quân, có phải hay không cho ngươi thực khó xử? Chu Giao thấp giọng nói. Lâm Thiên vuốt Chu Giao tóc nói. Làm sao, đây là hẳn là, bất quá khả năng phải đợi tương đương dài thời gian. Chu Giao hơi điểm gật đầu, chỉ cần có kia hy vọng là tốt rồi. Hình Thiên nói, lão Khương a, ngươi nhưng là có một hảo muội muội a, ta như thế nào vốn không có như vậy một hảo muội muội a, nếu có trong lời nói tương lai đã chết cũng có khả năng có thể sống lại. Lâm Thiên khẽ cười nói, Hình Thiên ngươi đã nghĩ cũng không cần nghĩ, thánh nhân là dễ dàng như vậy động tâm sao, ta nghĩ một chút đều không được a. Hình Thiên trừng mắt nói, Lâm Thiên, hiện tại chiến tranh cũng đã xong, có tính toán gì không không có. Đúng rồi, nhiều như vậy thần tinh chảy ra đi, chỉ sợ hội khiến cho một ít nhiễu loạn. Lâm Thiên cười khẽ nói, ra một chút nhiễu loạn là khẳng định, bất quá hội tự nhiên mà vậy bình ổn, thần tinh lại không giống hạ giới làm được tiền giấy, thân mình chính là có giá trị. Đánh tính trong lời nói, không có gì tính a. Hắc hắc, ngươi lời này đã có thể không thật ở tại, ngươi sẽ không tính muốn vài con nữ nhi cái gì sao? Hình Thiên nói, Chu Giao các nàng mấy nữ sắc mặt đều là hơi đỏ lên, Lâm Thiên nhìn các nàng mấy nữ liếc mắt một cái cười mắng. Quyết định này quan ngươi mắng sự a, ngươi vẫn là hảo chuẩn bị, đến lúc đó tiến vào thánh giới chịu ngược đi. Hình Thiên cười khổ nói, đáng tiếc cho dù cùng vị diện nhân tiến vào thánh giới cũng không nhất định xuất hiện ở một chỗ, nói cách khác mọi người tụ cùng một chỗ cũng muốn an toàn nhiều lắm. Hình Thiên, thánh giới rất nguy hiểm, nếu không các ngươi đến lúc đó vẫn là đừng tiến nhập. Lâm Thiên nói, như thế nào khả năng, nhiều năm như vậy chờ đợi ai, Tô Cách Lạp để thật sự là rất vận may. Như thế nào tự thành vì thánh nhân đâu, Lâm Thiên hắn là cùng ngươi cùng một chỗ khi trở thành thánh nhân đi. Hắn trở thành thánh nhân có phải hay không cùng ngươi có một chút quan hệ? Chúng ta có phải hay không cũng có thể tham khảo một chút kia phương pháp đâu? Lâm Thiên trên mặt lộ ra tươi cười quái dị nói, ngươi xác định muốn mượn giám một chút, ách thành thánh phương pháp là có tất yếu tham khảo một chút. Hình Thiên nói, bất quá hắn trong lòng mặt, góc truyện audio.com, cũng là có một loại lạnh cảm giác, hắn thế giới chung một mảnh hắc ám, chỉ có một loại pháp tắc ám phương pháp tắc, 200 ức năm còn không có thành thánh còn muốn đơn thuần dựa vào ám phương pháp tắc thành thánh. Bị ta mắng một chút ngoan, sau đó tự thành thánh, khặc khặc Hình Thiên, ngươi cũng đến bị ta mắng một chút đi thành thánh hy vọng thật to a. Lâm Thiên cười quái dị nói. Hình Thiên biến sắc, miễn của ta tình huống cùng Tô Cách Lạp để đó là hoàn toàn bất đồng. Dựa vào, hắn thật đúng là vận may, nếu tiến vào thánh giới bên trong có thể được đến thánh nhân quả trong lời nói. Chúng ta cũng có thể thành thánh, Khương Vô Địch nói, Lâm Thiên nói, các ngươi người nào đến lúc đó hội tiến vào thánh giới. Hình Thiên nói, chúng ta thần vị diện thần tôn, chỉ sợ đến lúc đó không tiến vào thánh giới không có vài. Thanh Vân, Tử Vạn, các ngươi đến lúc đó tiến vào sao? Thanh Vân gật gật đầu, ta cùng lão tử là hội đi vào, Lâm Thiên nhíu mày nói, Thanh Vân lão quỷ kia tàu tử đâu, nàng cũng đi vào, Thanh Vân trần chờ nói, nàng là muốn, bất quá đến lúc đó ta tận lực khuyên nàng không cần đi vào. Từ Hàng Tịnh trai cần nàng, mặt khác Phàm Nhi cũng cần nàng, nói đến thánh giới, Lâm Thiên nhớ tới hắn tiêu giao giới chung, nhưng còn có hai khỏa thánh nhân quả tưởng đến kia hai khỏa thánh nhân quả, Lâm Thiên nhìn Lâm Dịch còn có Tống Văn nhìn liếc mắt một cái, trong lòng hạ quyết tâm, này hai khỏa thánh nhân quả, liền cho bọn hắn. Tiến vào thánh giới phía trước Chu Giao các nàng phòng chừng còn không nhất định có thể đạt tới thần tôn. cho dù là nàng nhóm đạt tới thần tôn, chỉ hai khỏa thánh nhân quả, lại như thế nào phân phối đâu. Cấp các nàng bên trong hai người nói kia đối này hắn bốn người lại công bình sao? Lâm Dịch cùng Tống Văn này đã muốn là hoàn toàn thức tỉnh kiếp trước trí nhớ, hơn nữa bọn họ phân biệt ủng có dương căn nguyên cùng âm căn nguyên. Tinh thuần dương căn nguyên cùng âm căn nguyên lực khiến cho bọn họ sử dụng thánh nhân quả thành tựu thánh nhân trong lời nói, so với bình thường nhân tỷ lệ khẳng định còn muốn cao một ít. Cho dù không đạt được 100%, nhưng là khẳng định cũng là không kém là bao nhiêu. Khương Vô Địch nói, Lâm Thiên, chúng ta muốn đi vào thánh giới trong lời nói. Kỳ thật có một sự tình cần xử lý tốt, Lâm Thiên nhíu mày nói, Vô Thiên Thần Giáo cùng Vạn Phật Môn sự tình sao? Khương Vô Địch gật gật đầu nói, không sai, ta sống lại đây có một đoạn thời gian, nhưng là vẫn không có lộ diện, âm thầm cũng là quan sát không ít, Vô Thiên Thần Giáo cùng Vạn Phật Môn trước kia tranh đấu còn rất ít thương cùng chúng ta ngoại nhân, nhưng là hiện tại trong lời nói cũng là huyên động tĩnh càng lúc càng lớn. Trước đoạn thời gian, kỳ thật ngươi Kỳ Lân Thành một ít người, còn bị Vô Thiên Thần Giáo nhân cấp ngộ thương rồi, đương nhiên, ngươi Kỳ Lân Thành nhân cũng không phải tỉnh du đăng. Lập Mã liền còn lấy nhan sắc đem kia một bộ phận Vô Thiên Thần Giáo nhân xử tử. Này ta nhưng thật ra còn không có hiểu biết, Lâm Thiên trầm giọng nói, lão Khương ngươi có cái gì hảo biện pháp không có, làm cho bọn họ như vậy vẫn nháo đi xuống cũng không phải chuyện này a. Khương Vô Địch miệng mặt hộc ra hai chữ nói. Khu trục, làm sao khu trục, Lâm Thiên nói, Khương Vô Địch trầm giọng nói, không thể mặc cho bọn hắn ở hiện tại địa phương nháo. Bọn họ muốn ồn ào đi ra không ai địa phương nháo đi. Tỷ như kia Vô Tận Hải, nơi đó địa phương rộng lớn lại không có những người khác ở nơi. Góc truyện audio.com, đó chính thích hợp bọn họ đánh tới đánh lui, Lâm Thiên nhíu mày nói, Vạn Phật Môn nơi đó hoàn hảo thu phục một chút. Bọn họ chính là chiếm một ngọn núi, phòng ngự hẳn là cũng không phải quá mạnh mẽ, nhưng là Vô Thiên kia, hắn nhưng là chiếm Huyền Vũ Thành, muốn cho Vô Thiên buông tha cho. Phòng chừng không phải chuyện dễ dàng a. Khương Vô Địch nói, Lâm Thiên ta tin tưởng 82 thần vị diện thiên địa nhân ba thành. Hẳn là so với Huyền Vũ Thành càng khó thu phục một chút, hiện tại vị diện chiến tranh thắng lợi, không cần phải nói. Thiên địa nhân ba thành, khẳng định cũng đã muốn là bị thu phục. Lâm Thiên trầm tư lên. Thật lâu sau mới nói, này hai phương sau lưng đều có cường đại thế lực chống đỡ, như vậy đi tiên lễ hậu binh quả thật việc này cũng là cần xử lý tốt, nếu không chúng ta đến lúc đó đều tiến vào thánh giới giữa thần giới thế nào cũng phải bị bọn họ khiến cho rối tinh rối mù không thể. Hình Thiên bọn họ đều là gật gật đầu, nếu Vô Thiên bọn họ sau lưng không có quá cường đại thế lực trong lời nói. Lâm Thiên mới sẽ không cố kỵ nhiều như vậy, nhưng là ngay cả Hồng Tam đều nói cho quá hắn, việc này không cần nhiều lắm can thiệp. Chứng minh này hai phương sau lưng thế lực khẳng định cường đại phi thường, bất quá cho dù cường thịnh trở lại đại. Cũng phải rằng điểm đạo lý không phải cường long còn không áp địa đầu xà đâu. Hơn nữa, khi đó Hồng Tam bọn họ cũng không biết Hồng Cổ chạy đi đâu. Hiện tại trong lời nói biết Hồng Cổ cũng không có rời đi nội tâm bên trong cũng là yên ổn hơn, phòng chừng cũng không phải như vậy cố kỵ. Lâm Thiên, người nói nếu Huyền Vũ Thành làm cho đi ra. Huyền Vũ Thành thành chủ do ai đến đảm nhiệm? Khương Vô Địch nói, Lâm Thiên nhìn về phía Thanh Vân cùng Tử Vạn nói, Thanh Vân lão quỷ, lão tử các ngươi có này hứng thú không? Lấy Lâm Thiên nay địa vị, hắn nếu giúp đỡ trong lời nói, Thanh Vân cùng Tử Vạn vô luận là ai, đều là rất khả năng trở thành Huyền Vũ Thành tân thành chủ. Thế nào nghĩ đến Thanh Vân cùng Tử Vạn y diêu lắc đầu. Lão đệ ngươi là biết của ta, có một ngụm uống rượu thì tốt rồi, quản lý một thành kia thật sự không phải ta thích sự tình. Thanh Vân nói, Tử Vạn cũng là lắc lắc đầu, Tử Kim Thành ta cũng không rất tưởng quản lý, phiền toái tự do tự tại thật tốt a. Hơn nữa đến lúc đó muốn đi vào thánh giới, sinh tử khó liệu, lão đệ ngươi khác tuyển người khác đi. Hình Thiên cười nói, người khác cướp đảm đương, các ngươi khen ngược, cho các ngươi làm các ngươi cũng chưa hứng thú. Thanh Vân cười nói, nhân các hữu chí thôi. Lâm Thiên hơi nhíu nhíu mày nói, Thanh Vân lão quỷ, tẩu tử đâu, nàng có hay không này hứng thú? Thanh Vân lắc lắc đầu nói, khẳng định không có Thánh Tử Phong là từ hàng tịnh trai cơ căn. Nàng khẳng định sẽ không rời đi, ám hỏa, huyết thủ, Long Nguyên, các ngươi vài đâu, cũng không có hứng thú. Lâm Thiên nói, Long Nguyên cái thứ nhất lắc lắc đầu, trước kia trong lời nói có lẽ có, nhưng là hiện tại, chúng ta thần vị diện có thể nói cũng là có vẻ thái bình chúng ta này thần tôn lẫn nhau trong lúc đó quan hệ cũng là phi thường không sai, phòng chừng các ngươi cũng không kia hứng thú chạy tới diệt của ta long tộc đãi ở long vực cũng có thể. Huyết thủ đệ hai lắc lắc đầu, ta hiện tại chỉ đối với được đến thánh nhân quả thành tựu thánh nhân có hứng thú. Ám hỏa nghĩ nói, ta nhưng thật ra có một chút điểm hứng thú, đến lúc đó lại nhìn đi, Vô Thiên có thể hay không nhường đi ra. Góc truyện audio.com, vẫn là một vấn đề đâu. Lâm Thiên cười nói, thật đúng là không dễ dàng, hỏi nhiều người như vậy. Rốt cục thì có người nguyện ý tiếp thủ, Vô Thiên kia chỉ sợ cũng không phải do hắn không đồng ý. Nói đến mặt sau một câu, Lâm Thiên ngữ khí lạnh lùng. Ha ha, vậy như vậy định rồi. Đã lâu không có hưởng qua chúng ta 80 thần vị diện cơm đồ ăn, Lâm Thiên. Ngươi là chủ nhân, quản cơm a? Hình Thiên nói, Lâm Thiên khẽ cười nói. Rượu và thức ăn vừa mới đã muốn là bị tốt lắm. Mọi người tùy ta cùng nhau đến đây đi. Text được lấy tại Lâm Thiên nói xong, hướng về một cái thiên điện bước vào, mà Hình Thiên bọn họ tự nhiên là đi theo Lâm Thiên sau mặt hướng đi trước đi. Chỉ chốc lát sau, Lâm Thiên bọn họ đi ra được biên điện bên trong, trong điện trên bàn mặt đã kinh là bãi đầy rượu ngon món ngon. Lâm Thiên bọn họ nhất nhất ngồi xuống, chỉ chốc lát sau liền chè chén lên. Cách chương.